Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 453 tạo xe. 1 tỷ đô la. Lâm Hữu Đức thiếu chút nữa bị sợ hết hồn. Chu Vũ Kiệt chạy đi thu mua một nhà chữa bệnh khí giới công ty. Chuyện này hắn đương nhiên biết rõ. Biết được tin tức, Lâm Hữu Đức thật ra cũng cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Bất quá tốt tại thu mua chỉ cần mấy trăm triệu tài chính. Tương lai thu mua, khẳng định cũng sẽ có đặc biệt đoàn đội tới phụ trách quản lý. Vì vậy, lại chuyện nhỏ này, Lâm Hữu Đức cũng cảm thấy không cần phải quản. Tự xem như lão bản một cái yêu thích là được. Nhưng lại đầu nhập 1 tỷ đô la đi vào, liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm. Nói rõ Chu Vũ Kiệt thật lòng là chuẩn bị phát triển cái nghề này. Chu Vũ Kiệt cười nói, đừng kích động, mở rộng cũng là yêu cầu từng bước từng bước. Đây cũng chỉ là tương lai 5 năm đo lường hoa mà thôi. Lâm Hữu Đức có chút không hiểu hỏi, Chu Tổng, tại sao phải đầu nhập lớn như vậy tài chính tiến vào cái nghề này? Chữa bệnh ngành nghề thuộc về truyền thống ngành nghề bên trong công nghệ cao ngành nghề. Người ngoài muốn tiến vào phi thường khó khăn. Cho dù chúng ta có tiền, cũng cần số lớn thời gian mới có thể vượt qua những thứ kia công ty cũ. Nếu như Chu Tổng ngài muốn đầu tư sinh vật y dược ngành nghề, hoàn toàn có thể học Bill Gates như vậy đầu tư tân hình sinh vật công ty là được rồi. Không cần phải tự mình hạ trang. Chu Vũ Kiệt khoát khoát tay cười nói. Ta cũng không nói muốn đầu tư sinh vật khoa kỹ ngành nghề. Ta thu mua là chữa bệnh khí giới. Cái này cùng y dược ngành nghề là hai chuyện khác nhau. Y dược ngành nghề chúng ta chơi đùa không được. Nhưng chữa bệnh khí giới ngành nghề vẫn là không có vấn đề. Phương diện này sáng tạo, tương đối mà nói vẫn là dễ dàng không ít. Ta chẳng qua là cảm thấy lúc này tiêu hao ngài không ít tinh lực. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút rồi nói ra. 1 tỷ đô la, đối với đầu điều tới nói, cũng không thể nói là nhất bút lớn vô cùng con số. Nhưng Chu Vũ Kiệt thà đem cái khoản tiền này vùi đầu vào cái khác ngành nghề. Như vậy nhất định nhưng ký hiệu tương lai Chu Vũ Kiệt tinh lực cũng sẽ đi theo rời đi. Mà này, mới là đầu điều lớn nhất phiền toái. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Đây không chỉ là châm đối với người bình thường. Đối với cự đầu công ty tới nói cũng giống vậy phi thường chính xác. Đầu điều có khả năng phát triển thành như bây giờ. Hoàn toàn đều là Chu Vũ Kiệt mỗi một hạng quyết sách đều dậm ở đầu gió bên trên. Mà mỗi một cái phương hướng trong tương lai đều tạo thành kết hợp hoàn mỹ, mới để cho đầu điều hiện nay tồn tại quyền đả Alibaba chân đạp Tencent khí thế. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, đầu điều phát triển thành như vậy, thật ra ta tác dụng đã không phải là rất lớn. Tiếp xuống tới ta trọng tâm chính là tại nghiên cứu khoa học phương hướng phát triển. Ta cũng hy vọng ta có thể ở nơi này chút ít lĩnh vực làm ra thành tích nhất định. Jun thanh âm. Indoorua thuận lợi khởi thế. Trên căn bản ký hiệu Chu Vũ Kiệt trọng sinh tiên tri ưu thế bị dùng không sai biệt lắm đến cuối. Mà đầu điều có được lấy nhiều như vậy tiền hoa hồng, ít nhất trong tương lai trong vòng 10 năm không lo rồi. Một điểm này có thể cùng job sau đó Apple tương đối tương tự. Nhưng đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, có một lần như vậy trọng sinh cơ hội, chỉ là kiếm tiền cũng quá không có ý nghĩa. Kiếm được tỷ tỷ thì như thế nào? Còn không bằng lợi dụng hiện có tài chính cùng tài nguyên tới nghiên cứu một ít công nghệ cao. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói. Được, nếu Chu Tổng hạ quyết tâm, ta cũng sẽ không lại nhiều lời. Bất quá nếu chữa bệnh khí giới cái nghề này chỉ cần tiêu phí 1 tỷ đô la, kia còn thừa lại tài chính dùng ở địa phương nào? Chu Vũ Kiệt ngón tay chấm thủy, ở trên bàn nhẹ nhàng viết một chữ. Xe. Lâm Hữu Đức trong lòng một hồi, hỏi, chúng ta muốn chính mình tạo xe. Đầu điều sớm tại 2 năm trước, liền bắt đầu nghiên cứu không người lái kỹ thuật, cùng với nguyên bộ phần mềm, phần cứng cùng tấm chip nghiên cứu. Này thời gian 2 năm, đã ném vào mấy tỷ nhân dân tệ, cũng thu được không ít độc quyền. Nhưng ngoại giới đối với đầu điều hội sẽ không đích thân tạo xe, một mực rất là hiếu kỳ. Liền đầu điều nội bộ cao tầng, đối với cái này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Chung quy, Loại đầu tư này sẽ ảnh hưởng toàn bộ tập đoàn tài chính liên cùng với phát triển phương hướng. Đối với tất cả mọi người đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, ta đã sớm nói. Tương lai xe hơi sẽ là một cái vô cùng trọng yếu tái thể. Loại này liên quan đến tương lai chiến lược đầu tư. Nhất định là muốn đầu tư. Ta trước đã từng cân nhắc qua chỉ nghiên cứu phần mềm. Cũng chính là không người lái kỹ thuật. Nhưng gần đây trải qua đến xem. Một chiêu này là không thể thực hiện được. Phần mềm phần cứng cùng nhau tiến tới mới là chính xác. Đầu điều không người lái nghiên cứu. Mặc dù đã tiến hành 2 năm. Nhưng chân chính có dùng thời gian. Thậm chí còn không tới một nửa. Mà lãng phí thời gian đều là phần cứng phương diện tiêu hao. Bởi vì đầu điều không có tạo xe năng lực cùng tư chất. Muốn cho chính mình phần mềm lên đường tiến hành khảo sát. Đủ loại thủ tục quả thực là khó như lên trời. Mà phần cứng hợp tác thương. Cũng coi trọng một khối này thành tích. Muốn vào tới chia một chén canh. Cộng thêm 2 năm gần đây. Đầu điều nòng cốt nghiệp vụ đều bắt đầu đi vào quỹ đạo. Bitcoin tiền lại mang đến cách xu tài chính. Cái này tự nhiên để cho Chu Vũ Kiệt có chuẩn bị tạo xe dã tâm. Chung quy, xe hơi ngành nghề, là loài người kỹ nghệ vương miện. Đã từng giấu cháy xe bởi vì lịch sử nguyên nhân. Quốc nội rất khó vượt qua. Mà hiện nay xe điện đại biểu nguồn năng lượng mới xe. Chính là đường ngoằn ngoèo qua mặt xe thời cơ tốt nhất. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Tự chúng ta tạo xe mà nói. Tiền ngược lại không phải là trước mắt trọng yếu nhất. Đoàn đội mới là, chúng ta được bắt đầu xem xét phương diện này đỉnh cấp nhân tài. Xe điện mặc dù so với dầu cháy xe, rất đơn giản nhiều, nhưng là không phải trong thời gian ngắn là có thể tạo ra. Cho dù chỉ là nghiên cứu, thời gian 3 năm đã tính rất ngắn rồi, mà ở có tiền dưới tình huống. Dù là chính mình xây dựng sinh sản phân xưởng, cũng sẽ so với nghiên cứu thiết kế nhanh hơn, mà tạo xe thuộc về phần cứng. Cùng đầu điều cái khác nghiệp vụ hoàn toàn khác nhau. Trước đầu điều muốn mở một cái mới nghiệp vụ, trực tiếp theo mỗi cái bộ môn điều đi nhân tài là được. Chỉ cần là Internet ngành nghề, tất cả mọi người mới đều là thông dụng, nhưng phần cứng lĩnh vực hiển nhiên không thể thực hiện được. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đây chính là có tiền chỗ tốt, trực tiếp theo đại chúng, bảo mã, chạy băng băng những thứ này truyền thống xe xí đào cùng tam đại cái không liên quan kỹ thuật. Nghiên cứu đoàn đội, xe điện tam đại cái một khối này, liền trực tiếp theo ý đến, BYD những xe hơi này công ty đào người, thật sự không được, đi nước Mỹ Tesla đào gốc hoa thợ cũng được, dầu cháy xe có tam đại cái, xe điện cũng có. Hai người không thông dùng, nhưng hắn bộ phận như thân xe, thủy tinh, ghế ngồi, cái đế chờ một chút đều là thông dụng. Vì vậy, theo dầu cháy chủ xe cơ xưởng đào những người này vẫn là có thể. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, những thứ này đều không là vấn đề. Ai làm xe xưởng người tổng phụ trách mới được. Một cái nghiệp vụ, cốt lõi nhất chính là đoàn đội, mà đoàn đội cốt lõi nhất chính là người tổng phụ trách. Người này thường thường có khả năng quyết định toàn bộ hạng mục sinh tử. Vì vậy vô cùng trọng yếu. Xe hơi ngành nghề trong lịch sử. Rất nhiều hạng mục thậm chí còn xe hơi công ty. Cũng đã có loại này đen tối lịch sử. Chu Vũ Kiệt nói. Cái này cũng chỉ có thể để cho liệp đầu tại cả nước trong phạm vi chọn lựa. Tạm thời cân nhắc nhiều như vậy cũng vô dụng. Từ từ chọn lựa đi. Được. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái. Lại hỏi, còn có một việc, Chu Văn Bân buổi sáng đi tìm ta, Baidu thức ăn ngoài bây giờ chuẩn bị xuất thủ. Hắn muốn hỏi một chút, Kim Nhật ưu tuyển có muốn hay không thu Baidu thức ăn ngoài? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.